thì như thế nào? Có gan đánh tới cửa, nhất định là không sợ à? Nghĩ tới đây biển xanh thần viên vương đầy đầu nhức đầu, mà vậy một bên linh hư yêu vương, rắn cạp nong đại tôn nhìn nhau một cái, cũng là không nói ngưng nghẹn, ai? Sau hồi lâu, linh hư yêu vương thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Thôi, đã như vậy, ngươi hay là trở về đi thôi. Hiu, tiếng nói rơi xuống, linh hư yêu vương bàn tay run lên, đánh ra lau một cái thần quang. Nhất thời vậy trói buộc ở hư thiên thần đỉnh trên người xiềng xích chính là bị chấn bể, biến mất không thấy. Hống, nhất thời hư thiên thần đỉnh bộc phát ra một tiếng thét điên cuồng, tràn đầy thiên hư không thần lực phun trào, giật mình chín tầng trời mưa gió cuốn lên, mây cuộn mây tan, tựa như đại tinh trên dưới xa vào, thanh thế vô cùng là kinh người. Bị khóa lâu như vậy, hắn cuối cùng là tự do. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.